Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1074, tiện thuật vô song. Chuyên tới để lĩnh giáo. A, chấm ngoặc kép, theo một tiếng này vô cùng thê thảm âm thanh vang lên. Kiếm hoàng và hắc ma xông ra bước chân dừng lại. Bọn họ sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Dưới ra hiệu hướng lấy thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại là không biết khi nào ác ma đích cất xuất hiện tại đang kích chiến kiếm ma Kaido sau lưng. Đem một thanh sắc bén dao quân dụng đâm vào đến hắn phía sau lưng bên trong. Đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ kiếm ma Kaido quần áo. Không ngừng mà theo áo quần hắn rơi xuống. Giờ khắc này, kiếm ma Kaido không thể nghi ngờ là bị thương nặng. Cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Nhất kích đánh lén thành công đem kiếm ma Kaido trọng thương. Ác ma đích cất thân hình chính là lui nhanh. Nhanh chóng kéo ra cùng kiếm ma Kaido khoảng cách. Đích cất, làm kiếm ma Kaido cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Khó khăn quay đầu nhìn về phía sau hắn cái kia rút lui ác ma đích cất lúc. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Sau đó cái này một tia hoảng hốt rất nhanh liền hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát cơ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kaido đại nhân, kiếm ma, cái này bất chợt tới biến cố làm cho chiến trường cục thế trong nháy mắt phát sinh cải biến. Không ai từng nghĩ tới ác ma đích cất vậy mà lại đột nhiên gây khó khăn đối kiếm ma Kaido. Phát động công kích, cái này làm cho không ít người trong lòng đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc cùng vẻ không. Hiểu đến. Hiển nhiên không hiểu cái này đến là chuyện gì xảy ra. Thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt càng là tại lúc này đem Minh Vương chấn khai. Nhanh như thiểm điện hướng về kiếm ma Kaido bắn tới. Xùy kéo. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Ma Phong Kình thì là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại thiên thần cung nguyên thủ Miro. Cốt sau lưng, một thanh sắc bén dao găm hiện lên ở Nguyệt Ma Phong Kình trong tay. Sau đó nhanh như bôn lôi mà đâm về Miro cốt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo Nguyệt Ma Phong Kình động tác này. Thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt sắc mặt trong lúc đó đại biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Thân thể không chút do dự hướng về một bên chuyển rời. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyệt Ma Phong Kình trong tay sắc bén kia dao găm dễ dàng cắt vỡ Miro cốt quần áo từ hắn bụng. Bên trái xẹt qua, một đạo sâu không thấy vết thương nổi lên. Máu tươi nhất thời lan tràn ra. Thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt động tác phản ứng cùng đối nguy cơ ứng biến cảm chi năng lực. Thật sự là quá mức cường đại. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ hiểm tới. Nhưng là dù vậy, bây giờ Miro cốt cũng là nhận không nhẹ thương tổn. Hắc ám thế giới 12 chư thần cùng bát ma cấp nhân vật đều là điên phong lực lượng. Đều có thuộc về mình bảo mệnh tuyệt kỹ. Tại thực lực gần như tiếp cận. Đối các loại tình huống dưới dù là đánh lén cũng khó có thể thành công đem bọn hắn hoàn toàn đánh. Giết, trừ phi thực lực sai biệt quá khổng lồ. Nguyệt Ma, ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy Nguyệt Ma Phong Kình thế công lại một lần nữa tiến đến. Miro cốt cố nén kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt cùng Nguyệt Ma Phong Kình kéo dài khoảng cách. Duỗi ra ngón tay chỉ Nguyệt Ma Phong Kình. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này một dãy chuyện phát triển thật sự là quá mức cấp tốc mau lẹ. Nhanh đến mọi người kịp phản ứng lúc đợi kiếm ma Kaido cùng Miro cốt hai người cũng đã bị đánh. Lén thành công, thân chịu trọng thương. Ai có thể nghĩ đến tại mang tính then chốt thời khắc Nguyệt Ma Phong Kình cùng ác ma đích cất hai. Người vậy mà lại đột nhiên phản bội. Đồng thời đem kiếm ma Kaido cùng Miro cốt trọng thương. Cái này đủ để khiến cho toàn bộ chiến cục phát sinh to lớn cải biến tới. Song phương cục thế theo Nguyệt Ma Phong Kình cùng ác ma đích cất hai người xuất thủ phản bội mà. Trong nháy mắt nghịch truyền. Chỉ cần bọn họ liên thủ nhanh chóng giải quyết hết trọng thương kiếm ma Kaido cùng thiên thần cung. Nguyên thủ Miro cốt. Như vậy toàn bộ thắng lợi thiên bình đem hoàn toàn hướng về quân vương điện liên minh chỗ nghiêng. hồng hộc, chấm ngoặc kép, kiếm ma Kaido bưng bít lấy vết thương cùng thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt dựa lưng vào nhau, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, vươn tay bên trong chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia chậm chậm dựa sát vào Minh Vương Hâu. Thời gian chi thần Cronus, ác ma Deckard, nguyệt ma Phong Kình bọn người. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tâm tình sa sút đến cốc. Lấy bọn họ bây giờ thương thế. Đối mặt ác ma Deckard, nguyệt ma Phong Kình cùng Minh Vương bọn họ liên thủ căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, nguyệt ma. Đích cất hai người các ngươi đến là có ý gì? Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Kiếm ma Kaido ánh mắt nhìn chằm chằm ác ma đích cất. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là sao nguyệt ma Phong Kình cùng ác ma đích cất lại đột nhiên ở giữa phản. Bội, hắn cần một lời giải thích. Đã ngươi muốn biết như vậy lời nói. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Trên thực tế. Ta không phải Deckard, nghe được kiếm ma Kaido lời nói. Ác ma Deckard trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Ngươi không phải Deckard, vậy chân chính Deckard ở đâu? Kiếm ma Kaido một mặt hoảng hốt. Hắn đã chết, thiên diện sát thần thập trác biến thành ác ma Deckard miệng bên trong không khỏi truyền ra lạnh. Lùng thanh âm tới. Nguyệt ma, ngươi thì sao? Tại sao lại ra tay với ta? Thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt ma Phong Kình. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ băng lãnh đến. Lạnh giọng mở miệng, giết vợ mối thù, không đội trời chung. Nguyệt ma Phong Kình ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt miệng bên. Trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm, nghe được Nguyệt ma Phong Kình lời nói. Thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Lập tức rất nhanh chính là khôi phục lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Nguyệt ma Phong Kình. Trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Người cha tìm nhiều năm như vậy chân tướng. Cái kia thật đúng là làm khó ngươi. Không sai, thê tử ngươi ám nguyệt thật là ta giết chết. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói. Như vậy thì cứ việc động thủ phóng ngựa đến đây đi. Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Miro cốt giao cho ta. Các ngươi bất luận kẻ nào không cho phép nhúng tay. Nguyệt ma Phong Kình quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Nếu là ta chết, các ngươi thả hắn đi. Tốt, không hổ là Nguyệt ma. Có khí phách, ta thích. Nghe được Nguyệt ma Phong Kình lời nói, Miro cốt không khỏi cười vỗ tay tán dương. Sau đó hắn đem một ống thiên thần cung đặc chế thuốc chữa thương thuốc uống vào trong bụng. Khiến cho thương thế hắn vậy mà bị áp chế lại, mà lại vết thương còn đang thong thả địa sinh trưởng cùng khôi phục. Xem ra, hôm nay tử chiến khó tránh khỏi. Cho dù là ta Kaido hôm nay chiến tử, cũng phải kéo mấy người các ngươi đệm lưng. Kiếm ma Kaido ánh mắt nhìn chăm chú lên ác ma Deckard. Đồng dạng là đem một ống thiên thần cung đặc chế thuốc chữa thương thuốc uống vào trong bụng. Ổn định thương thế hắn. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ma kiếm điển ảo nghĩa ma huyết biến. Oanh, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Một cỗ kinh khủng khí lãng thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà. Ra. Nhấc lên một trận vô hình cuồng phong đến, nồng đậm ma khí từ kiếm ma Kaido trong thân thể khuếch tán mà ra, đem thân hình hắn bao phủ kiện hàng, mà trong tay hắn ma kiếm cũng là tại thời khắc này hóa thành huyết sắc. Động thủ, thấy thế, Minh Vương Hầu trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Oanh, theo Minh Vương Hầu lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu đối kiếm ma Kaido phát khởi thế công. Nguyệt ma Phong Kình làm theo là hướng về phía thiên thần cung nguyên thủ Miro cốt bất ngờ mà đi. Triển khai kịch chiến. Đáng chết. Lấy kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma thính lực tự nhiên là đem kiếm ma Kaido bọn họ đối thoại nghe. Được nhất thanh nhị sở. bọn họ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên không nghĩ tới ác ma đích cất lại là bị người giả trang. Mà Nguyệt Ma Phong Kình cũng là ở thời điểm này phản bội. Tyrion, đây hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt à. Thu hồi ánh mắt, kiếm hoàng Mihawk chậm chậm xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đích cất đến ở đâu? Hắc ma quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, một chút tiểu thủ đoạn để kiếm hoàng và hắc ma hai vị đại nhân bị chê cười. Về phần đích cớt, hắn đã sớm tại vài ngày trước xuống địa ngục. Nghe được kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia dữ tợn khó coi thần sắc. Lam Phong trong lòng vô cùng thư sướng. Hắn cười nhạt một tiếng. Mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, đáng chết. Nghe vậy, hắc ma quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra dày đặc mà thanh âm lạnh như băng. Đang muốn đối Lam Phong phóng đi. Nhưng lại bị kiếm hoàng Mihawk cản lại. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm đến. Hắc ma, tiểu tử này giao đi ra ngoài cho ta. Người đi chợ giúp Kaido cùng Miro cốt bọn họ. Hiển nhiên, so sánh với hắc ma đến, kiếm hoàng Mihawk không thể nghi ngờ là phải tỉnh táo được nhiều. Bây giờ cục thế đối với bọn hắn tới nói đã cực kỳ bất lợi. Nếu là bọn họ lại theo Tyrion dây dưa tiếp, như vậy hắn chiến cục sợ rằng sẽ hội sụp đổ. Tốt, tiểu tử này thì giao cho ngươi. Ta muốn để hắn trơ mắt nhìn hắn huynh đệ, hắn thân nhân, hắn thuộc hạ. Khác nữ nhân một cái tiếp theo một cái địa chết tại bản hoàng trong tay. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Hắc ma hít sâu một hơi. Ánh mắt từ trên chiến trường đảo qua. Nhìn lấy kiếm ma Kaido bọn người hoàn toàn bị áp chế. Nghe theo kiếm hoàng Mihawk lời nói. Tuy nhiên hắc ma rất nhớ thân thủ làm thịt Tyrion Lam Phong. Nhưng là hắn biết rõ một khi hắn chiến trường sụp đổ. Đối với bọn hắn tới nói vẫn là cực kỳ bất lợi. Hắn cùng kiếm hoàng thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng là cũng không muốn hai cái một mình đối mặt sở hữu địch nhân. Đông, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng dưng phát lực. Một cỗ cường đại lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Khiến cho cả người hắn giống như một đầu hắc sắc cự long nhanh như thiểm điện hướng về Minh Vương. Hâu. Thời gian chi thần Cronus bọn người chiến cục phóng đi. Hừ, chạy đi đâu? Thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân hình còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh như thiểm điện hướng về hắc ma phóng đi. Muốn ngăn cản hắn đường đi. Hiển nhiên, Lam Phong rất rõ ràng một khi hắc ma dạng này tứ hoàng cấp cao thủ nhúng tay phía dưới chiến cục. Như vậy sở hữu thăng bằng cùng ưu thế đều muốn trong nháy mắt bị đánh phá. Ha ha, Tyrion, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà, ngay tại Tyrion Lam Phong vừa mới lao ra trong nháy mắt. Kiếm hoàng Mihawk dưới chân tốc độ lặng yên ở giữa thi triển mà ra. Xuất hiện tại Lam Phong trước mặt ngăn lại hắn đường đi. Trong tay nghịch lân cũng là tại lúc này lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm mang thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Đinh, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay nghịch long kiếm huy động, dễ dàng đem kiếm hoàng Mihawk công kích chỗ tới. Trong mắt lóe ra hàn quang, hắn biết như là không thể đầy đủ giải quyết hết kiếm hoàng căn bản cũng không khả năng thoát thân. Ngay sau đó, Lam Phong chính là run tay một cái bên trong nghịch long kiếm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiện hoàng, đã sớm nghe nói ngươi tiện thuật vô song. Bản quân gần đây vừa vặn tập được một môn kiếm pháp. Hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo kiến thức một phen đi. Cho bản quân xem trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.